ơi trông rất xinh thơ ngây, tìm đến anh hôm nào. Rồi từng ngày thầm nhớ bóng dáng ơi, nay ngỡ như chưa quen, người bước đi xa mãi. Sáng thức giấc nghe nụ hôn quanh đây, những nỗi nhớ như hằn sâu trong tim, mà nào em có hay. Hỡi người tình, hỡi em nào biết tâm hồn anh, tình này vẫn luôn hằng có bóng hình em. Vì sao em quay đi bao kỷ niệm chôn vùi dễ vàng. Mãi cuộc tình đó luôn còn mãi trong lòng anh, dù hình bóng em đã khuất sau trời mây, còn lại anh ôm nỗi đau cô đơn mình anh. Giang ơi trông rất xinh thơ ngây, tìm đến anh hôm nào. Rồi từng ngày thầm nhớ bóng Giang ơi, nay ngỡ như chưa quen, người bước đi xa mãi. Sáng thức giấc nghe nụ hôn quanh đây, những nỗi nhớ như hằn sâu trong tim, mà nào em có hay. Tình hỡi em nào biết tâm hồn anh, tình ngày vẫn luôn hằng có bóng hình em. Vì sao em quay đi bao kỷ niệm chôn vùi dễ vàng. Mãi cuộc tình đó luôn còn mãi trong lòng anh, dù hình bóng em đã khuất sau trời mây, còn lại anh ôm nỗi đau cô đơn mình anh. Hỡi mãi hỡi em nào biết tâm hồn anh, từng ngày vẫn luôn hằng có bóng hình em. Bóng em thật xa, sao em quay đi bao kỷ niệm chôn vùi dễ vàng. Mãi tình đó luôn còn mãi trong lòng anh, dù hình bóng em đã khuất sau trời mây, còn lại anh ôm nỗi đau cô đơn mình.